bằng học với cái bằng tứ vô lượng tâm, tâm từ, từ tâm. À, mấy con biết cách làm, không biết cách, phải hỏi cho kỹ để mà làm cái được. Cái gì nó là cái pháp độc nhất để chúng đi đến cánh hoàn toàn. Nếu mà chúng ta thấy cái đặc tướng chúng ta hợp với tâm từ thì chúng ta tu từ tâm, hợp với bi tâm thì chúng ta tu với bi tâm, hợp với tâm hỷ thì chúng ta tu với tâm hỷ, hợp với tâm xả thì chúng ta tu với tâm xả. Cho nên đó là những cái pháp độc nhất. Vì vậy mà các con cần phải làm cho kỹ, chứ nếu không mấy con thì nghĩ sai, làm sai thì nó sẽ không đúng, nó không đúng cái hiểu biết của mình. Bởi vì trong kinh Bát Thành thì nó có 8 cái pháp độc nhất, ôm một cái pháp là chúng ta sẽ đi đến cứu cánh hoàn toàn. Do như vậy thì chúng ta biết cái tứ vô lượng tâm, tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, mỗi tâm nó có một cái cách thức của nó để thực hiện đi đến rốt ráo. Mà nếu mà chúng ta không hiểu thì chúng ta sẽ không biết cách. Thường thường là thầy giảng chung chung, nhưng bây giờ nó tới cái giai đoạn chúng ta phải áp dụng để mà tu tập thì nó phải hiểu cho nó rõ ràng, nó sâu sắc, chứ còn không phải hiểu sơ sơ. Còn hỏi thầy tâm từ với tâm bi nó cái chỗ nào nó giống nhau và nó khác nhau, hai cái điểm này khác nhau xa chứ không có giống nhau. Bây giờ con coi chừng là mấy con sẽ lầm lộn đó, lầm lạc tâm từ với tâm bi khác. Tâm từ cái mục đích nó là không động chạm đến cái sự sống của muôn loài, là phải làm thương yêu. Còn cái tâm bi là trước cái cảnh đau khổ người khác. Ví dụ như mình thấy một con vật, một cái người đang lăn lộn trong sự đau khổ thì mình khởi cái lòng thương yêu để giúp cái sự đau đầu khổ đó, cho nó hết đau khổ, đó là tâm lý. Cho nên khi nhiều khi mấy con giết lẫn lộn, từ với bi hay lẫn lộn thì nó không khéo, cho nên phân biệt được như vậy giết nó mới đúng. Hai cái từ bi nó cũng dùng để đối trị tâm sân à? Không phải, khác xa lắm. Nó không có đâu. Tâm từ là nó đối trị cái tâm sân, mà cái tâm sân của chúng ta. Còn cái tâm bi nó đối trị cái tâm sân của người khác. Phải phân biệt. Người ta sân tức là người ta đang khổ đau, người ta đang phá thiệt. Người mà tu tâm bi người ta thấy, người ta thương người ta liền tội. Không phải đó là từ mà nói là bi. Còn cái bây giờ đó mình biết mình sẽ có mang trong thân, mình có những cái tham sân si. Bây giờ mình tu tập cái lòng từ để đối trị cái tham sân si của mình. Cho nên người ta chửi mình không giận, mình không giận đó là lòng từ. Mà thấy người ta đau khổ mình không có mắng chửi, không làm cho người ta đau khổ, đó là cái đối tượng đó. Ví dụ như vua Lý Thái Tổ thấy ngài nghĩ đến những tù nhân đang ở trong cái trời lạnh như thế này, mà những tù nhân thì ăn thì không đủ, mà áo không đủ mặc lắm, thì ngài khởi sự ngài rất thương, đó là ngài tâm bi. Mình thấy mình bởi vì thấy người ta đau khổ mà mình khởi sự thương, đó là tâm bi. Phân biệt cho rõ chứ không phải là từ bi nó một chùm với nhau, mà mình hiểu một cái chân chung thì cũng được. Thì ở đây là cái pháp độc nhất mà đi đến cứu cánh, cho nên nó phải hiểu cho rõ. Rồi mỗi một cái mấy con viết, mỗi một cái tâm từ mà đối với cái gì đó thì nó có, mấy con tìm một cái mẫu chuyện, đem cái mẫu chuyện đó để xác định cái hành động đó gọi là từ, hành động là bi. Nó rõ ràng, chứ còn nếu mình nói mình lý luận chung chung thì nó cũng được, nó hay. Nhưng mà áp dụng vô tu thì mình không biết áp dụng để xả tâm. Còn tâm xả nó khác, là tâm quan hỷ nó khác thôi. Cách thức tu nó cũng khác nhau nữa. Chứ không phải là có từ bi hỷ xả là chung chung, là có từ thì có bi, có hỷ có xả. Nó đúng vậy, nhưng mà bây giờ nó là pháp độc nhất đó. Nếu mà bây giờ mình có tâm từ thì ngay đó là có tâm bi. Bởi vì hãy mình từ, mình không giận, thì mình có tâm bi thì không mắng chữ, không nói nặng người khác, thì tức là tâm bi của mình có rồi. Mà hãy mà mình có từ bi thì nó có quan hỷ, nó có tâm hỷ. thì không có tâm hỷ thì nó phải xả, chứ nó không xả là sao nó hoan hỷ được. Thì đó là cái kích thước của nó vậy. Chứ sự thật bây giờ đây là pháp lực nhất, chúng ta không nói những gặp gì mà tự nó có thì kệ nó, mình không phải tu nó cho nên mình không cần biết nó, nhưng mà nó phải xả, phải bi, phải xả trong đó thôi. Nhưng mà mình không quan trọng, mình chỉ lo có một cái tâm từ của mình mà nó có đủ hết. Nhưng mà mình không, nếu mình tu một cái nhà đó thì nó cả bốn cái này nó có đủ, chứ không phải là chúng ta tu cả bốn, con hiểu không? Bây giờ thầy tu với tâm quan hệ, họ chửi thầy cũng vui vẻ, thì tức là thầy có từ có bi cũng có được. Nhưng mà thầy không phải tu tâm từ tâm bi đâu, mà thầy tu tâm quan hệ, coi là tu tâm hệ. Cho nên thầy nhất hạnh dạy đó, hít vô tôi mỉm miệng cười, thở ra tôi mỉm miệng cười, nghĩa là mình tập quan hỷ, mình tập cười đó. Nhưng mà sự thật nó không phải vậy, tập vậy nó sai đó. Mình ráng mình cười cho người ta nói ông này cũng vui vẻ quá, không có gì quá. Nhưng mà sự thật trong bụng nó không phải được vậy. Ở ngoài mặt thì làm vậy, nhưng mà trong bụng nó không phải vậy. Còn cái này không, nó thực hiện đúng, nó sẽ không tâm hoài nó như nhau. Con nào xin đi con hỏi. À, cái đó là tâm bi con. Con thấy cái người già họ yếu, họ thiếu thốn cái gì đó, họ không có được sự chăm sóc của con cháu, hoặc là không có con cháu, thấy tội. Mà mình thì đáng như là con cháu của người, thấy người khổ thì đó là tâm bi con, chứ không tâm từ. Bi mình đối lại cái khổ của người khác. Còn bây giờ đó, mình đối với thân mình, bây giờ nó có cái bệnh đau nhất, bệnh gì nó đang đau khổ, mình đang bi, mình đang thương mình đó, đó là cái tâm từ. Nói ví dụ như mình biết cái thân của mình bây giờ nó chưa có bệnh đó, mà nó sẽ có bệnh đó, bây giờ nó vô thường sẽ có bệnh đó. Bây giờ mình phải tập để ngăn ngừa như thế này, đó là tu tập tâm từ. Cái đó nó thuộc về tâm bi hay là tâm từ, để thầy giải thích cho mà nghe. Con ngồi xuống đi con. Bây giờ mình thấy, mình đi ngang qua mình thấy có một cái người đó lấy cái kẹm hoặc cái đinh họ đóng vô cái cây, mình thấy tội nghiệp. Nó đau hay không đau thì mình thấy nó không có rên nam, nhưng mình thấy cái cây mà bị đóng vậy đó, mình thấy tội. Do đó thì mình làm lơ qua, mình không có bỏ luôn qua, thì mình thấy như thường không có gì hết, thì tức là mình không có tâm từ tâm bi gì hết. Khi mình thấy như vậy một vài lần đó, mình thấy mình rồi mình tư duy suy nghĩ, mình thấy tội nghiệp cây quá, cũng như có cái dây kẽm mà quấn cái cây rồi thấy cái da nó lớn lên, cái kẽm cứ xiết vô, mình thấy tội nghiệp cái cây này quá. Mà khi mà mình bỏ lơ qua thì tức là mình không thực hiện cái tâm từ tâm bi của mình. Bây giờ mình thấy cây đó bị xiết đó là, mà mình không có cứu khổ cây đó thì mình không có tâm bi. Nhưng mà mình để mình tư duy suy nghĩ, mình lo lắng, thương xót nó thì mình không có tâm từ với mình. Cái nào từ mà cái nào bi nữa rõ ràng. Vì vậy mà nó thúc đẩy con đến con mở cái dây kẽm ra, con mở dây kẽm ra, thì đó là con đã giúp cho cái cây nó không có bị dây nó xiết vô, có phải không? Tức là tâm bi. Nhưng mà nó lại, cái hành động làm đó đó, nó lại giúp cho cái tâm con nó thoải mái, cửa mở, như là con thấy con không còn suy nghĩ nữa, không còn suy nghĩ về cái khoanh kẽm mà dấn trên cái cây. Tức là con đã tâm từ được rồi, nó từ bi. Cho nên con muốn tu cái nào, con muốn tu cái tâm bi hay là con muốn tu tâm từ? Con muốn tu tâm từ thì ngay đó con thấy mà cái tâm con nó có, nó suy nghĩ, nó thấy nó tội nghiệp, thì con tu tâm từ. Vậy thì tất cả mọi sự việc con khởi sự con điều thương yêu, khi thấy một cái gì mà trước mắt có sự đau khổ là ngay đó thực hiện, mà không được gọi đó là tâm bi. Chính đó là mình mình cứu giúp, mình làm cho những cái con vật, cái người khác không có cái sự đau khổ nữa. Và đồng thời hàng ngày con tránh những cái điều kiện con làm đau khổ, đó là con thực hiện tâm từ. Nghĩa là mình tránh những cái điều kiện không xảy ra để cho làm cho tâm mình đau khổ, đó là tâm từ. Vì mình lỡ mình có thấy một cái sự đau khổ, đó là mình muốn cho cái tâm mình nó đừng có chướng ngại trên cái cảnh đau khổ đó nữa, cho nên vì vậy mình thực hiện, tức là tâm từ của con. Còn bây giờ con gì con nghĩ bây giờ thấy sự đau khổ đó, muốn cho cái cây đó nó đừng có bị cái dây đó quấn nữa, tức là con thực hiện tâm bi. Nghĩa là mấy con nắm rõ bây giờ mình thấy sự đau khổ người ta, mình thực hiện tâm bi thì ngay tâm mình nó tự giải thoát rồi, tức là có từ rồi. Nhưng mình không tu tâm định, tôi tu tâm bi, vì tâm bi nó có đối tượng rất rõ, thấy sự đau khổ của mọi giờ. Con kiến một cái cây mà bị quấn như vậy, tôi thấy như vậy tội, tôi làm, tôi thực hiện cho cái cây đó nó không bị cái dây đó quấn, tức là tôi tâm bi của tôi. Tôi thực hiện tâm bi, nhưng mà nó ở trong lòng tôi, nó cởi mở, tôi không có nói gì vấn đề cởi mở này là tâm từ, tôi không tu nó đâu. Nhưng mà tôi tâm bi, tại vì trước mắt tôi thấy cây đó khổ, tôi tháo cái gì đó cả. Tức là tôi thực hiện tâm bi, nhưng mà tôi giải thoát, các bạn không? Cho nên mình nói mình thực hiện tâm từ thì hai cái nó lộn xộn. Nó vừa bên đây mà vừa bên kia, tôi không thực hiện hai cái này, chung nó bị pháp được nhất. Các con nói em nghe nó là pháp được. Cho nên các con sẽ thực hiện cái tâm của mấy con là ngay trên cái đối tượng của mình. Thường thường hầu hết là con người có tình cảm thì người ta thực hiện tâm bi. Tình cảm của mình thực hiện tâm bi, nhưng mà mình thực hiện tâm bi để đem lại gì? Nhưng tâm bi rất nguy hiểm, không khéo thì mấy con đi vào thất tình lục dục, thấy người ta khổ đau quá rồi mình cũng hút theo đó, thì theo kiểu đó thì không được. Còn tâm từ thì mình cứ giữ do mình nó được bất động thương yêu. Cho nên đối với cái sự vật mình không có, mình rất tỉnh thức, gọi là chánh niệm tỉnh giác. Tu trong các hành động, tu trong các sự tỉnh thức của mình, không dậm đạp lên hạnh phúc của muôn loài, không làm cái sự sống của muôn loài bị đau khổ. Mình nói là mình tu, nó tu hai cái khác. Cái kia nó thấy khổ nó mới tu, thấy chúng sanh khổ mới tu. Cho nên nó luôn luôn nó thấy có gì đau khổ là nó thực hiện tâm bi nó. Nó chứ nó không có thực hiện tâm từ, nó không có tỉnh đâu. Mà nhưng mà nó nhìn thấy mọi vật là thấy nào có đau khổ tới nào thì nó tới cứu khổ thôi. Không, không được con, bởi vì nó là pháp độc nhất. Đức Phật nói nó là pháp độc nhất, con phải ôm chặt một pháp. Bởi vì cái kia con tu tỉnh thức, tâm từ nó con tu tỉnh thức. Cho nên cái lòng từ của con nó tỉnh thức đó, nó sẽ không bao giờ nó làm cho cái chúng sanh đau khổ. Tức là tâm từ, nghĩa là chúng sanh nó đang sững sờ, nó đang không có đau khổ. Vì vậy mà mình cố gắng giữ gìn, đừng có làm cho nó đau khổ. Còn ai làm thì kệ mình không biết, nhưng mà đối với mình thì hoàn toàn mình không có. Cho nên cái sức tỉnh thức nó cao, nó đi đến cái chỗ mà định tĩnh nhu nhiếm dễ sử dụng. Cái tâm từ nó đi đến định tĩnh nhu nhiếm dễ sử dụng, bây giờ nó tỉnh thức. Bởi vì nó lo lắng, nó sợ, nó làm cho chúng sanh đau khổ. Tức là tâm từ nó ngăn ngừa hết, nó không có để cho chúng sanh đau khổ. Còn cái tâm bi là có sự đau khổ của chúng sanh là nó tới, mà nó tới nó tâm bi nó thực hiện vậy. Xung quanh chúng ta nó nhiều cái sự đau khổ chúng sanh lắm, cho nên vì vậy mà mình cứ mình tu tâm bi của mình thì rốt cuộc mình cũng tới, nhưng mà nó đi qua cái góc độ khác. Mình thực hiện một pháp mà gần chết mình đó. Con gặp một cái người già đó mà bình thường ví dụ như cái tâm bi thì mình chưa có thấy được cái trực tiếp mà họ đau khổ, nhưng mà con thấy khi đó là cái người già thông cảm cái hoàn cảnh của họ, thì khi mình do đó tâm từ nó phát khởi lên, nên người tâm từ nó phải được từ cái chỗ đó mà mình mới tìm cách tìm hiểu họ cần gì, thứ gì, thế này thế kia được từ đó, thì khi đó mình trực tiếp mình đi giúp họ thì cái đó mới tâm bi nó khởi. Không phải, con không phải tới giúp đỡ mà bắt đầu con khởi sự con thấy cụ đó, thì bắt đầu từ đó cái diễn biến của tâm bi là con tìm hiểu coi cái này con phải đứng vậy không, rồi con mới tìm được cái sự diễn biến của tâm bi. Bi không à, con thấy đối tượng mà, rồi con tìm cái đối tượng rồi tâm bi. Còn cái tâm từ là chuẩn bị không có làm đau khổ chúng sanh. Ai con? Ai cái gì liên quan? Tâm bi không con? từ cái chỗ thấy cái cụ già, bây giờ cái đối tượng này, mình thấy cụ già, thấy cụ già có cái dáng gì khổ á, mà bây giờ vẫn tìm hiểu, thì cái diễn biến của tâm bi nó đi tìm hiểu để nó giúp đỡ, thực hiện cái lòng bi. Không phải con, không phải tâm từ, con hiểu hoài rồi thì không phải. Cái nó tỉnh thức. Bây giờ thí dụ như đạo con, ý con muốn nói cũng cũng đúng chứ không phải không đâu, nhưng mà nó tà không. Bởi vì nó diễn biến bây giờ đó là gì đó. Bây giờ nó con thí dụ như bây giờ bình thường đó, cái tâm từ là con không có động chạm đến cái sự đau khổ, con không có làm cụ già đó già khổ đâu. Tại vì cái sự vô thường của các pháp nên cái thân của cụ đó già đau khổ. Bây giờ cái hình ảnh già đau khổ mà cụ sống thiếu một cái gì đó, mình vừa đập vào mắt mình thấy thì tâm vi nó khởi ra. Bởi vì nhìn cái đối tượng đó. Còn cái tâm từ, tôi có làm cái cụ già đâu, tôi có làm cho cụ thiếu hụt đâu, hiểu không? Tôi có làm cái gì đó đâu, cho nên đâu có gọi là tôi tâm từ. Tâm từ nó hoàn toàn nó không có làm cho người ta khổ, mà nó không làm cho mọi người khổ thì nó cũng không làm cho nó khổ, cho nên nó thực hiện tâm từ nó không có bị khổ. Nó không bao giờ nó cũng cẩn thận. Rồi con hỏi hai bạn còn hỏi ba không? Con hỏi trước đi con. Tức là con có một cái tâm như thế này mà không biết là tâm tư hay tâm đi, mà con thấy ví dụ như là thấy ai mà khỏe thì con mừng con vui, hoặc là ai mà làm được một cái gì mà nó có cái kết quả con vui, hay là ví dụ như là người ta làm được một cái bài, hoặc là cái người ta có một cái kết quả gì đó thì con thấy tự nhiên con được con vui, hoặc là con à, cái đó là cái tâm hỷ. Tâm hỷ. chưa học tới. Rồi con hỏi. Đó là tâm gì lắm con? À, con thì con nghĩ nó lòng từ, nó lòng bi con, tại con lộn. Con đối với người khác. Bởi vì hầu hết là chúng ta hiểu qua từ bi chúng ta hay lộn xộn đó. Hay lộn. Bởi vì cái hiểu của mấy con nó nếu mà không được học về cái định vô lậu thì cái hiểu của mấy con nó lộn xộn, nó không có đúng. Cho nên mình biết phân biệt cái tâm từ tâm bi, bởi vì cái tâm từ nó giúp chúng ta rất tỉnh giác. Nó luôn luôn nó cẩn thận, nó kỹ lưỡng lắm, nó không bao giờ làm cho cái sự đau khổ của những vật, những người xung quanh mình, những cây cỏ nó không làm đau khổ, nó không bao giờ ném một nắm rác ra ngoài đó. Nó biết vệ sinh lắm, bởi vì nó là tâm từ. Bởi vì nó không làm để những cái gì để lại cho cái sự tai hại của những người xung quanh. Ví dụ như bây giờ con cái bụi cỏ đó mà con đem một cái rác hay cái cây con quăng trên cái đám cỏ đó, thì cái tâm từ không cho phép con làm gì nữa. Nghĩa là láng cỏ người ta đang xanh về, cái xách cái cây quăng để đè ba cỏ xuống, đó là mấy con thiếu tâm từ. Cái hành động mà mấy con ném cái cây lên để đè cái bụi cỏ thì đó là mấy con thiếu tâm từ. Có tất cả những cái điều đó, cho nên mấy con hiểu cho rõ. Rồi còn tâm hỷ nữa, không phải lúc nào cũng hề hề hề cười đó thì thôi, cứ thằng đi ăn rồi chứ đâu còn thứ gì, có phải không? Con hỏi thầy. Nhưng mà thầy, con hiểu cái tâm từ như thế này thì có đúng. Cái này ví dụ như là cái thân tâm con trong người con này, nó hay có cái người ta đụng đến là con hay có đụng thân. Thế thì con muốn để hết cái thân ấy thì hàng ngày con phải luôn luôn tác ý những câu mà con đã được học ở thầy để con ngăn ngừa cái thân của con. Đấy là con nghĩ là cái tâm từ là con thương con, con ngăn như đấy. Thế là cái thứ nhất. Cái thứ hai, hoặc là bây giờ ví dụ con thấy con này nó làm thằng con trai, nhưng nó xã hội bây giờ người ta có những cái thanh niên nó chào riêng, nó ăn chơi rồi nó hút hít rồi những cái này khác ấy, thì con thường xuyên con sợ con nó sẽ mắc vào cái đấy, thì thằng xuyên con ngày con mới nhắc nhở con là bây giờ cái xã hội như thế, con cũng nên sống như thế này để không mắc cái này, thì À, cái đầu tiên đó là âm từ. Còn cái mà con sau đó con lo lắng cho con đó là tâm bi. À, nó có cái đối tượng. Bởi vì tâm từ, ví dụ như thầy nói, thầy biết cái tâm của thầy tham sân si nó ở đây, ở trong bụng của thầy này. Thầy biết bây giờ nó không hiện ra, nhưng mà chút nữa có gì nó hiện ra, thì thầy nói tâm như cục đất ly tham riêng, đó là tâm bi, tâm từ rồi con. Nó ngừa cho nó đừng có xảy ra đó. Bây giờ nó chưa có xảy ra cho nên nó ngừa nó trước. Nó ngừa cho bản thân nó là tâm từ. Còn cái tâm bi là có cái đối tượng để mà nó thực hiện cái lòng thương của nó trên cái tâm, cái đối tượng nó là tâm bi. À, mình lo cho con có cái mà nó người đều coi chừng nó ở tâm bi mà trước quốc từ từ nữa. À, lẽ đương nhiên là cái đó con luận đó như vậy, nhưng mà nó là cái phương pháp, một cái phương pháp tu, cho nên nó không có ngừa mà nó không có tị, mà đây là nó phương pháp để cho mình tu cái tâm của mình thì nó vượt lên, nó cứu cánh. Chứ thật ra nhân quả thì nó xảy ra, mọi người mình thương cũng không hết đâu, mình bi cũng không hết đâu. Nghĩa là mình bi cái này rồi nó tới cái khác nó không hết, nhưng mà nó thực hiện để cái tâm giải thoát, nó tới cuối cùng nó cứu cánh nó đâu, nó cứu mình á. Cho nên mình thấy tại sao mình dễ xúc động trước cảnh đau khổ người ta hơn, tức là mình biết mình có đặc hướng tu tâm bi. Còn mình là người mà phòng ngừa như con nói, là từ đó là mình thích cái đặc tướng của mình hay cẩn thận về và kỹ lưỡng phòng ngừa, đó là tâm từ. Mình phải hiểu như vậy mình mới viết bài nó mới rõ rồi. Rồi con hai con chờ xíu gọi là con nghĩ đến người ta như vậy đó, con phân biệt bây giờ họ chữ con bực, tức là con thiếu tâm từ của con cho nên bây giờ con hơi bực, con hiểu không? Mà khi mà người ta chữ con không giận không gì hết, là con đã ngừa trước, con tỉnh hết cơ hết. Cũng như bây giờ nó chưa có ai đụng chạm gì hết, thì mình giữ gìn cho nó, khi họ có đụng chạm cho mình thì mình hoàn toàn không bị động nữa, không có bị sân lên đó, thì tức là con đã tu tâm từ. Con hiểu cái pháp đồng nhất mà, nghĩa là bây giờ các con chưa có sân, mà các con đang chuẩn bị tu tất cả những cái này để tỉnh thức nó, để khi mà có người ta nói cái gì chửi mình cái mình không sân, tức là mình đã tu tâm từ. Còn đợi cho mình giận rồi đó thì, tức là mình bị cái ác pháp bên kia đó, mà mình mới khởi sự mình tu đó, thì đó là đang tâm bi, bi cho mình mà bi cho các khác. Mình đang khổ rồi mình mới tu thì bi, mình thương mình quá bây giờ để cho nó giận quá nó khổ, thì bây giờ phải nghĩ làm sao cho cách sao để thả được thân của mình ra, đó là mình đang bi. Còn cái mình chưa có gì hết, mình chuẩn bị như thầy nói, thầy biết thầy có sân này, có tham, cho nên thầy nó tâm như cục đất ly tham gì. Bây giờ thầy chưa có, nhưng mà đây là thầy tu tâm từ, đây là pháp độc nhất để đi đến. Mình biết cách tu và biết cách để cái từ chỗ nào mà cái bi chỗ nào. Còn đợi nó tới khổ rồi mình, đó là bây giờ mới bi đó. Mình thương mình là bi rồi, bởi vì mình đang đau khổ. Cũng như bây giờ thầy nói là cái thân này phải bình thường nha, không có bệnh đau nha, không có nhức nhối chỗ này chỗ kia, đó là tu tâm từ. Còn đợi nó nhức nhối rồi mấy con nó xả cái này, đầu này nhức nó phải đi đi, nó đã nhức rồi nó thì nó mới con tâm bi, mấy con hành động đó là bi tâm. Con hiểu chưa đây? Rồi con hỏi thầy khoan rồi. Cái đó là tâm từ của con chứ không phải bi con, bởi vì chưa có ai đạp nó, không có ai cái đau khổ nó, nhưng mình lượm cái đó mình bỏ chỗ nào có chỗ đừng có ai đạp, đó là tâm từ. Tôi nói ngừa bệnh hay trị bệnh nó theo Liên Huệ nói đó, đó là cái tâm từ con. Tâm bi của cổ đối với con cổ, chứ phải chi mà con cổ nó tu cái khó thì nó giữ gìn nó thì nó là tâm, nó chưa có bị nghiện gặp, bây giờ nó ngăn ngừa đó là nó tu tâm từ. Cái đứa con cổ thì tâm từ, còn bây giờ cổ lo lắng, cổ nhắc nhở nó, đó là tâm bi của cổ đối với nó. con ngừa nó chưa có gì hết nhưng mà cổ khuyên lên nữa, à, đó là tâm bi của cổ. Bây giờ mình bi là mình phải có thương người khác, mặc dù nó chưa có nhưng mà cổ thấy cái thời đại là nó sẽ còn, cổ sẽ có, cho nên cổ tu cái tâm bi, mà tâm bi ở trong cái sự ngừa chứ không phải là gì. Còn chính tu tâm từ nó ngay đó, chứ không có cái gì hết mà đối với mình. Còn mình hãy mình khởi sự mình thương xót người nào bên ngoài hết đều là bi đó. Bi là thương xót, mình thương xót mà thương xót ở trong cái phòng ngừa. Còn cái này mình thương mình tỉnh thức, đừng có để cho nó xảy ra, đừng để xảy ra. Còn cái kia là tại vì cái đối tượng chứ không phải riêng cổ. Nhưng mà nếu mà cổ để cho con cổ bị nhiễm thì cổ sẽ mất cái lòng từ của đối với con. Cho nên cổ từ với cổ mà cổ quy với con cổ. Đó, cổ khuyên con cổ, nếu mà con cổ có cái sự gì mà nó viện gặp thì cổ khổ. Cho nên cổ ngăn ngừa trước là cổ từ với cổ, nhưng mà cổ bi với con. Nhận xét ai không? Con thấy rất là rõ chứ mà. Mặc dù nó chưa có, nhưng mà không khéo nó có rồi cái bắt đầu mình khổ con của mình. Con hiểu gì chưa? Có. Bởi vì nó là cái pháp chứ không lẽ Đức Phật đưa ra nó từ bi hỷ xả là gì? Từ phải hiểu theo từ chứ. Mấy con cứ lộn xộn từ với bi, hai cái nó dính chùm nhau à. Rồi mấy con còn nói nữa, tâm từ tâm bi, có từ phải có bi. Tại vì mấy con hiểu lộn xộn chứ. Nếu mà từ bi nó có một cái thôi, nói cái tên gì đó cho nó chắc ăn được chứ sao mà hai cái lộn xộn vậy? Tại sao mà nói nó bốn pháp nữa bây giờ? Mình nói có một à, nhưng mà sự thật ra trong một cái pháp này thực hiện thì nó có bi tất bi hỷ xả trong đó ấy, nó mới giải thoát chứ. Nhưng mà cái pháp mình đang tu nó độc nhất chứ, thì mình phải nắm cái chỗ độc nhất này chứ không mình lộn. Lát là tu tâm bi, lát là tu tâm từ, lúc là tu tâm hỷ, lúc tu tâm xả, sao tu vậy nó lộn xộn, sao đâu có được, nó tứ được tam là bốn cái pháp phản hồi chứ. Thì mình ôm cái pháp nào thôi mà Đức Phật còn xác định nó là pháp độc nhất, ôm một cái thôi chứ đâu ai ôm hai ba cái. Chứ bà chi ở Đức Phật ôm một cái mà thành bốn cái thì thôi, như vậy cũng đúng. Này ông Phật đâu chấp nhận, đâu có chịu. Đúng, nó là pháp độc nhất. Bây giờ mình cứ tâm từ là tâm từ, mà tâm bi là tâm bi, mà tâm hỷ là tâm hỷ, tâm xả là tâm xả. Chẳng bốn cái nào, bốn cái tâm nhẹ, tu tâm nào cũng được. Tu tâm nào được nó hợp. Tôi thấy tôi mọi người đau khổ là tôi khóc, tôi thương quá. Mà tôi biết tôi tâm bi. Còn mà tôi chuẩn bị, tôi ngăn ngừa, tôi không có tình cảm, tôi không có ai đau khổ gì, tôi cũng thản nhiên hết, tôi biết tôi không có đặt tướng tâm đi, con hiểu không? Cho nên vì vậy mà tôi biết tôi hay cẩn thận, con nhà cửa sắp xếp này kia rồi kỹ lưỡng cẩn thận, mấy người này là tôi tâm từ được. Tại vì cái bản tính đó, cái tính đó, có người thì họ bừa bãi, phải không? Mấy người đó thì không có tôi tâm từ được đâu, mà tôi nên tu tâm đi. Nếu nó tu theo đặc tướng mà, khi mình học cái những cái pháp này rồi mình biết mình đang tu. Còn người ta vui vẻ đụng gì người ta cũng vui vẻ, biết mà người ta tu tâm hỷ. Còn cái người nào thuộc kệ kệ, mấy người đó họ tu tập xã đó, hướng dẫn họ kệ riết họ bỏ sạch đó. Chuyện lớn chuyện nhỏ gì họ cũng kệ kệ hết đó, đó là tâm xã. Cái đặc tướng đó, hỏi gì họ cũng bỏ qua được hết đó, đó là tu. Bởi vì có người vậy chứ, bộ tay nói không có đâu. Còn có người họ không chịu bỏ qua đâu, họ tu tâm xã thì được, họ không chịu bỏ qua mà cái đặc tướng là gì thì họ làm sao tu được. Thì thầy con có thể con ra con nhìn thì con thấy họ đánh thì con bảo thôi đừng đánh, xin người ta thôi. Thế nhưng mà rồi cứ mỗi người một cái là đánh chết một anh. Thế còn một anh thì cũng cắt cửa đưa điều kiện thì chết nốt. Thì con ấy nghĩ là đấy, tự nhiên là con thương đấy, là con nghĩ là cái tâm bi của con ấy. Nhưng mà cái lúc đầu mà con khang ngăn họ thì con cũng là tâm bi hay là tâm từ? Con ngăn đó là tâm bi chứ, làm gì con thấy họ đánh là con ngăn đó là tâm bi nó thực hiện quá. Vì mình thấy trước cảnh khổ một tháng đã bao nhiêu người súng đánh hai ông này đang ăn trộm, trộm chó. Cho nên con chạy, con ngăn tất cả, con nói lời nói nào ra là trước tiên con được thì tâm bi hết. Ngay khi mà con thấy hai người này bị bắt đánh, con xót ra cũng là tâm bi nó thực hiện đó. Tâm bi. Thế nên nếu mà trong cái tứ lương tâm thì cô nói là nên nên thương người ăn trộm, thế thì thương là vào lúc nào ạ? À, thương lúc nó đừng chưa ăn trộm, chưa bị bắt đánh đó. Mình thương nó vậy đó là bắt đầu đó. Con khởi sự cái tâm bi, con khuyên nó để khi nó thấy nó bị bắt, nó bỏ tù hoặc bị đánh, con khởi sự đau xót, con làm con từ chức, là con thiếu tâm từ, con ngăn ngừa trước, đợi mà thấy nó thì bi thôi, không còn nữa. Cho nên mình biết lúc nào mình bi mà lúc nào mình từ, nhưng mà ở đây mình tu pháp độc nhất, tu pháp độc nhất nó quá giải tất cả những pháp kia, có vậy thôi. Bây giờ mình đây là thầy hướng dẫn cho mấy con đi vào để nó đặt hướng của mấy con ở đâu thì mấy con thực hiện tâm đó ở đâu. Còn nếu mấy con thấy là tâm mình không có bốn cái này, nó không có, thì mấy con phải tu tu theo tứ vô lượng tâm rồi, tu họ không phải tu theo tứ niệm xứ rồi. Thì thầy là nếu như mà mình lập cái tâm từ nó tốt giáo và mình tu tâm từ thì cái tâm mình mà mình tu được khoảng nào có tâm từ thì cái tâm mình nó bất động. À, nó bất động. Còn nếu mà mình tâm bi thì mình cũng vẫn cứ bị động vì nó bị đối tượng động, nhưng mà thực hiện tâm bi tới cuối cùng nó cũng bất động, nó bất động. Tu tâm bi á, nó có đối tượng cho nên nó dễ làm động mình đó. Còn tu tâm từ, bây giờ con thân con chưa có bệnh, con biết là nó sẽ bệnh, cho nên mỗi khi mà mình chưa bệnh thì mình tắt ý, để tới chừng nó bệnh rồi mình mới tắt ý, đó là mình tâm bi thôi. Cho nên tâm từ nó ngừa hết, cho nên cái cuộc đời tu mình ít có xảy ra. Nó ngừa rồi, nó chưa bệnh mà nó bảo họ là vô thường, cái thân này bình thường, không có được đau bệnh, không được nhức đầu, nó lạnh, không được mỏi tay mỏi chân nha. Bữa nay là tao tu nhất tâm an trú, mày vô đây là mày chết. À, mày tham dạ nó vậy, bao giờ cái bệnh nó không tới. Còn mấy con đợi tới bệnh rồi mấy con muốn dùng đưa tay ra, tôi biết an tịnh thân hành, tôi biết tôi đưa tay ra, đưa tay vô đó là mấy con tới bệnh rồi. Còn bây giờ người ta chưa có bệnh, người ta tác ý, người ta chuẩn bị cho nó đừng có bệnh. Bởi vì cái thọ nó vô thường đó. Bữa nay con mạnh, ngày mai sụi cái tay. Bữa nay tôi cầm biết, tôi biết được. Bữa nay tôi hết biết là trời đất ơi, cầm sao nó không có điều khiển được vậy. Nắm cho bóp lên không được. Nó còn đừng có tưởng là mình mạnh đâu. Bây giờ tôi cầm biết lai lái, ngày mai nó sụi mấy ngón tay này rồi. Tôi cũng còn đưa lên đưa xuống, mà mấy ngón tay này nắm tay vuốt không có được. Mấy ngón này nó cứ quý quý rồi vậy, nó làm như là cái cầu cỏ rồi. Cái kiểu này chết rồi. Rồi lúc đó bây giờ không biết là cái rối loạn, mình nghĩ không biết ở trên đầu mình nó rối loạn thần kinh kiểu nào đây. Bây giờ cái tay nó cứ quý vậy. Không có chuyện trường hôm nay có, nhưng mà có dừng. Bởi vì thầy nói chuẩn bị cho sự tu tập của mình để mình làm chủ được đó. Mà mấy con hợp với cái nào, tâm từ hay tâm bi? Tâm từ thì mấy con phải chuẩn bị nó từng mặt hết đó. Còn tâm bi thì mấy con cứ đợi nó tới đau rồi thì mấy con muốn tác ý. Thì tác ý 5-3 ngày nó mới hết, không phải 1 ngày mới hết đâu. Chậm hơn tâm từ. Tâm từ nó ngừa hết, nó không có xảy ra. Còn tâm bi nó có rồi, nó chậm hơn, nó đã có nghiệp. Hồi đó ba con đó là ba con cũng như có một cái chuyện mua rồi xung quanh đó người ta gửi xuống gửi đồ ra riêng như thế này, xung quanh đó thì có một cái tự nhiên ba con về mở cửa ra ngoài thì thấy có một cái chú mà cũng chặt cũng ba con vậy đó, mới mở gặp bao để mà lấy ăn cắp xấu á, ăn cắp giác mấy cái vậy nè, thì ba con ra mới chạy ra thì thấy ổng ngoảnh ổng không chạy. Ông chạy thì ba con nó kêu mà kêu quá trời kêu thì ông càng chạy đi, và nó cũng kêu nói chuyện thì ông lại đứng lại. Ba con nói không sao, ông lấy thêm mấy bút về ăn đi. Chứ tại vì ông không có, ông mới ăn cắp, chứ còn người ý là nhìn thấy chú đàng hoàng, người ăn mặc đồ cũng sạch sẽ nhưng mà đi ăn cắp thì là ba con nghĩ là chắc là hoàn cảnh khó khăn lắm, tội không để cho thêm mấy bút. Vì vậy thì cái đó là cái tâm gì? À, tâm bi rồi. Cái suy nghĩ đó, suy nghĩ cái chú này chắc là chú gặp cái trường hợp nào khó khăn đó, cho nên chú mới lấy, đó là cái tâm bi nó thực hiện qua cái tư duy đó, cho nên nó kêu chú lại chú lấy thêm mấy bắp nữa đi, đó là tâm bi. Chứ có nhiều người thấy nó vậy là kêu mới là chú ơi có động cấp mắt nó dùng thôi, thì chứ đó là ác tâm chứ không phải là tâm bi tâm từ gì hết. Rồi con hỏi này. Cái thầy như ho như là có khả năng ho thì chán ho rồi nên thì có gì không có gì sẽ rõ à cái con khéo léo bởi vì họ chưa có giận con nhưng mà con biết cái ông này hay giận nè, bây giờ mình phải khéo léo ở gần nó, mình khéo léo đây nè, đó là tâm tình. Rồi mình phải hiểu từng chút cho đúng cách để cho mình biết được cái tâm từ mà khi đó mình chỉ ôm một cái pháp độc nhất của nó, mình hiểu rõ chứ không khéo không biết cái tâm bi tâm từ chỗ nào, cho nên do đó nên mình không có áp dụng được, không áp dụng được rốt ráo. Nên cuối cùng mình tu lộn xộn, mà khi mình tu lộn xộn thì không tới đâu. Bởi vì ở đây là những cái pháp mà thầy dạy mấy con độc nhất, để sau khi áp dụng vào từng cái tâm niệm của mấy con, để mấy con biết đây là lúc mà tôi thực hiện tâm từ, à, lúc này tôi thực hiện tâm đi. Chứ còn không khéo đó thì mấy con lúc thì tu tâm này, tôi thực hiện một pháp một tâm từ, tôi phải tu như thế nào suốt ngày thì tôi phải tu tâm từ, rồi ngày hôm sau tôi tiếp tục tôi tu tâm từ, lúc nào tôi cũng tu tâm từ để tôi đi tới lúc nào. Nó không có lộn xộn, nó lộn xộn nó làm cho cái sức nhiếp tâm của sức tu ở trên cái pháp đó, nó yếu đi. Lúc mình tu cái này, lúc mình tu kia bị yếu hết. Mình chỉ thực hiện tâm từ của mình thôi. Nhưng mà thầy nói thật sự là hầu hết là chúng ta trước mặt chúng ta là nó luôn luôn lúc tu tâm từ, lúc tu tâm đi, lúc tu tâm nghĩ, lúc tu tâm xả, nó luôn tu. Nhưng mà mỗi khi mà vào mình ôm, mình thấy cái đặc tướng của mình thế nào rồi thì ôm cái pháp đó, ôm một pháp tới chuyên nhất mà. Chuyên nhất không lẽ bây giờ tôi vừa học kỹ sư cầu cống mà tôi lại vừa học luật sư mà tôi lại vừa học bác sĩ nữa sao? Nó bên học như vậy nó lộn xộn đó. Có phải không mấy con? Không phải đâu. Tôi học kỹ sư cầu cống thì tôi chuyên môn học cầu cống đi. Rồi tôi ra nghề tôi làm chuyện đó là tôi thành công lớn. Còn bây giờ lát tôi làm bác sĩ, lát là tôi cầm kim tôi chích, rồi lát là tôi lại đi cãi tội cho người ta. Thì như vậy tôi làm đủ thứ, tôi sẽ không bằng ai hết. Con học thầy là ở trong nhà con biết gì, ông thầy con là rất nào tình, biết mà ông nào tình nên cho nên có thể được suốt từ ba mươi tám độ, thì như thế thì con không biết nói gì. Sau thì khi mà ông chờ để khi nào ông ấy thật vui vẻ thì bắt đầu con mới phân tích, thì như thế thì con chưa hiểu chỗ từ và như vậy. Bởi vì con thấy ông hay dặn lên đau khổ, chờ cho cái cơn ông đau khổ xuống. Bây giờ con phân tích cho ông, phải không? Dạ. Tức là con đang thực hiện tâm bi đối với ông ta để cho ông ta chuẩn bị đừng có giận nữa. Bây giờ con khuyên ông ta mà chờ cho ông ta hết giận. Trời ơi, ta giận con lại khuyên là coi chừng ông nợ con cây vậy. Không? Cho nên đó là đối với ông là con... đối với ông là con muốn cho ông đừng có giận nữa, cho nên con mới khuyên đó là tâm bi. Còn đối với con đó, là con thực hiện tâm từ, à, con hiểu không? Mà con nhẫn được, con giữ được, con không giận tức khi ông ta sân là con giữ được, đó là con tâm từ đối với con. Chứ mà con la cái nữa thì đó là con hết từ. Bởi vì khi mà mình tu, mình giữ mình được trước cái cảnh mà người khác sân á, mình giữ được, thì lúc bây giờ đó là mình tu tâm từ, nó không có khởi cái sân của mình nữa. Ông sân, ông tức, ông la, ông đối, nhiều cái nó làm cho mình cũng tức lắm. Nhưng mà mình cố gắng mình giữ cái tâm của mình, nó không có giận, mình biết là cái người sân giận này, họ không còn sáng suốt nữa đâu. Họ nói đụng đâu, họ nói nấy. Họ muốn cho cái cơn sân họ hết là họ cứ dập ở trên đầu mình. Họ lôi cái chuyện gì trong nhà mà con làm cái chuyện phải họ cũng lôi ra họ nói bậy để cho con tức, đặng cho hả cơn giận, đặng cho hãy có người nào mà cãi họ cái là họ thấy họ nhẹ xuống. Còn nếu ai cũng im liền họ lại còn tức luôn. Nhưng mà họ làm hơi thì họ hết. Vì cho nên họ muốn chọc cho mọi người khác tức như họ vậy đó là họ mới mau hết. Thành ra do đó mấy con đừng có để cái tâm sân của mấy con theo cái đối tượng sân đó. Thì do đó mấy con tâm từ. Rồi khi mà ông ta thấy sân là thấy ông ta vui vẻ, con mới phân tích những cái điều kiện đó. Đó là tâm bi con giúp cho ông ta, để ông có đừng có, tức là thương ông ta. Đó là tâm bi. Biết cái cơn sân ông quá khổ, tâm bi. Còn mình giữ được mình rồi, mà mình tu cái tâm từ mình rồi, mình không có thực hiện tâm bi thì không khuyên nữa. Ông làm gì đó ông làm, tôi không biết nữa. Tôi chỉ biết tôi không giận, tức ông thôi. là tôi đưa cái tâm từ, tôi thấy tôi không có móng gì hết, tôi thấy chuyện mà ông giận này kia đó là nhân quả, ông tạo nhân nào thì ông phải chịu thôi. Tôi vừa có khuyên cho ông cũng không nghe đâu, mà tôi có bi bao nhiêu thì cho ông cũng không nghe tôi đâu, mai mốt ông cũng còn vậy à, cho nên tôi có nói cho mỏi miệng tôi cũng vậy thôi. Đó, do đó tôi cố gắng tôi thực hiện tâm từ của tôi, đặng tôi chuẩn bị mai mốt ông có chữ nữa tôi cũng bình thường. Đó là con thực hiện tâm từ. Chứ còn ông khéo vừa thực hiện tâm từ vừa thực hiện tâm vi, thương xót cái mình thực hiện tâm vi mình liền, thì nó làm cho nó bị phân tâm của mình rất nhiều rất nhiều. Cho nên mình không có chuẩn bị, mình biết rằng bữa nay ông chữ, ngày mai ông chữ, không thế nào gặp cho ông này, ông hay sân lắm. Cho nên vì vậy mà mình chuẩn bị cho mình, chuẩn bị cho mình là mình không bao giờ mà mình có cái để cho mình khởi cái tâm sân này.